Dị giới siêu cấp quán nét, chương 9, thật là thơm ruột nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, ăn đi, nếm thử một chút này ruột nướng mùi vị sao dạng. Lý Phong mình cũng xuyên tức một cây, đặt ở mép thổi thổi, há mồm cắn xuống. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm. Một cái mùi thơm ngào ngạt mùi thịt ở Lý Phong trong miệng tràn ngập ra, chàng kình đạo thịt mới mẻ ở cùng thời khắc đó hội tụ vào một chỗ, để cho người ta có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hương Liên mới ăn một miếng, lại khóc lên. Ô ô, cô ra trên thế giới thế nào có như vậy ăn ngon ruột nướng. Bốn phía khách nhân thấy vậy, rối rít nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ trong lòng, nhất định là Internet ông chủ liên hiệp tỷ nữ làm ra tới kinh doanh thủ đoạn, loại này thủ đoạn bọn họ đều tại Đông Pha Tiểu Lâu tư không kiến quán. Bất quá này ruột nướng cũng quá thơm đi, nếu không tới một cây thử một chút. Cùng Vân Hoa ở bên hông sờ một cái, ném ra hai khối bạc vụn, tổng cộng 2 lượng, hắn liếm môi nói. Ông chủ tới 2 cây nếm thử một chút. Lý Phong cho Cung Vân Hoa mặc 2 cây ruột nướng, hắn nhận lấy ruột nướng, trở lại Nhất Hào máy ngồi xuống, đưa cho Trương Nhạc 1 cây đào. Trương công tử, nếm thử một chút, ông chủ tân đẩy ra ruột nướng. Trương Nhạc nhìn qua hết sức hưng phấn, hắn cho tới bây giờ không chơi qua thú vị như vậy trò chơi, bên trong một ít thiết lập càng là vượt quá hắn tưởng tượng, cho tới quên mất chính mình đang đánh trò chơi, chân chính biến thành tôm thước nhỏ, ở 14 thế giới thiên thư bên trong bay tự mình. Cùng Vân Hoa cắt đứt hắn, khiến cho hắn có chút không thích, nhưng là người được ruột nướng mùi thơm sau, hắn lập tức nhận lấy ruột nướng, đặt ở mép nhẹ cắn nhẹ. Tại sao có thể có như vậy ăn ngon ruột nướng? Trương Nhạc trợn mắt nhìn con mắt bất khả tư nghị thầm nói. Gia cảnh hắn giàu có, cái gì chưa ăn qua, bay trên trời, trên đất chạy, hải lý du, hắn đều ăn rồi. Như lần trước Vân La Quốc tiểu tịch chàng đưa ra thị trường, là hắn đó nhóm đầu tiên ăn đến tiểu tịch chàng cùng cái này ruột nướng vừa so sánh với, nhất định chính là rác dưới A. Trương Nhạc đắm chìm trong ruột nướng mỹ vị chung, nhất thời lại quên mất chính mình thân ở phương nào, thật giống như thoáng cái đi tới Toronto đại thảo nguyên, thoáng cái lại tới Ngọc Long Tuyết Sơn. Cùng Vân Hoa khoa trương hơn, hắn chính che đầy tay giấu răng trên tay bật hạ nhảy. Nguyên lai, hắn đắm chìm so với ruột nướng trong hương vị, lại một đường gặm đi xuống. Có khoa trương như vậy ấy ư, bọn họ không phải là kẻ lừa gạt đi. Người đi đường rối rít mở rộng tầm mắt, thứ gì lại có thể ăn ngon đến loại trình độ này. Vương Phúc xoa xoa cái bụng, hắn buổi trưa quên ăn cơm, bây giờ bụng có chút đói. Hắn đi tới bên quầy bên trên, xoa tay nói. Phong tử cho ta đây tới căn tràng thôi. Ừm, xem ở Vương Phúc buổi trưa giúp hắn coi tiệm phân thượng, Lý Phong liền cho hắn xuyên nhất căn. Ông chủ còn lại ta tất cả đều muốn. Tinh thần phục hồi lại Cung Vân Hoa một cái bước dài vọt tới trước mặt Lý Phong, nặng nề vỗ xuống một thỏi bạc. Mắt thấy trong chớp mắt liền còn dư lại 5 cái ruột nướng rồi, có người hỏi. Ông chủ, này chàng ngày mai còn có bán không? Có, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày 20 cây, cân nhắc đến cung cầu quan hệ, chỉ có ở quán Internet chơi game người sử dụng mới có thể ưu tiên mua. Lý Phong gật đầu nói, Cung huynh xuất thủ quả nhiên phóng khoáng, này còn lại 5 cái ruột nướng liền cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong giúp Cung Vân Hoa mặc vào 5 cái ruột nướng, cũng đem bạc ném cho Tiểu Liên đạo. Đi Đông Pha Tiểu Lâu giúp ta đổi điểm bạc vụn trở lại. Hương Liên nhận lấy bạc, một trận chạy chậm xông ra ngoài. Cung huynh, ngài ăn trước, còn lại bạc ta đợi một hồi kết cho ngươi. Lý Phong cười tùm tìm đạo. Ừ ân, bây giờ Cung Vân Hoa tay phải 2 cây, tay trái 3 cái, bên trái cắn 1 cái, bên phải cắn 1 cái, này thổ hào bộ dáng nhường đường nhân hâm mộ ghen tị không dứt. Chừa chút cho ta, chấm, mắt thấy Cung Vân Hoa liền muốn cắn về phía còn lại 2 cây, Trương Nhạc đột nhiên nhào tới, đoạt thức ăn trước miệng cọp vậy đoạt lại. Cung Vân Hoa sững sờ trong lòng giờ khóc giờ cười, bình thường nhìn đoan trang thục nữ biểu muội lại sẽ làm ra động tác này, xem ra ông chủ ruột nướng đã đem nàng thật sâu chinh phục. Vương Phúc liếm tay chỉ, mốt vào tam trúc đạo. Phong tử, này ruột nướng thật là quá ăn ngon rồi, ngươi cách điều chế có bán hay không? Thật xin lỗi, cách điều chế cự tuyệt bán ra. Lý Phong lắc đầu nói, hắn nhìn một cái hệ thống bên trong ruột nướng giới thiệu, Scotland ruột nướng, tài liệu chế tạo, sinh mệnh nước suối, trải qua 77-49 ngày tinh gia công cực phẩm thịt heo rừng, đến từ Bordeaux hành tinh có thể ăn tinh dầu. Ta để cho ta cha dùng Đông Pha Tiểu Lâu cổ phần cùng ngươi đổi có thể không? Vương Phúc hỏi tới, nếu như Đông Pha Tiểu Lâu có ruột nướng cách điều chế, không chỉ có đối với bọn họ tiểu lâu có tăng lên rất nhiều, hơn nữa coi như tiểu lâu thiếu đông ra, hắn không phải là muốn ăn mấy cây sao? Cha của hắn mặc dù hạn chế hắn hoa tiền, nhưng cũng không hạn chế hắn ăn a, bằng không hắn thế nào hội trưởng mập như vậy đây? Không cần, cách điều chế không bán. Lý Phong vô tình cự tuyệt. Thấy Lý Phong không có một chút do dự, Vương Phúc biết hắn cái ý nghĩ này đã bị lỡ. Hắn thở dài, trở lại chỗ ngồi tiếp tục chơi game. Chấm, một tuần lễ sau, Lý Phong siêu cấp Internet rốt cuộc phát hỏa đứng lên. Đầu tiên là Đông Pha Tửu Lâu Lý Thuyết Thư Nhân bắt đầu nói Thiên Long Bát Bộ câu chuyện này. Lại nói này Đoàn Dự học được lục mạch thần kiếm, đem toàn thân tiểu lực bức với chỉ một cái, nhưng thấy rượu này nước từ hắn trong kẽ tay bắn ra. Người kể chuyện mặt mày hớn hở tinh thần phấn chấn, hắn nói cả đời thư cho tới bây giờ không có nói qua xuất sắc như vậy cố sự. Phía dưới đang dùng cơm cũng cả đám trợn mắt há mồm, bức ra rượu, ngàn chén không ngã, đây là người sao? Hết lần này tới lần khác nói thư người ta nói sát có kỳ sự, để cho bọn họ đại nhập cảm 10 phần, thật giống như câu chuyện này liền phát sinh ở bên cạnh họ như thế. Trong lúc nhất thời, Đông Pha Tửu Lâu trong trong ngoài ngoài đều bị nhân chiếm hết, trong đó hơn phân nửa đều là hướng về phía Bình Thư tới. Các ta là Đoàn Dự, xem ta lục mạch thần kiếm. Mấy cái tiểu hài ở đầu đường chơi đùa, thỉnh thoảng lấy tay khoa tay múa chân. 6. Động tác, bị kiếm khí bắn tới tiểu hài còn cố ý lui về phía sau hai bước che. Vết thương, đạo, Đoàn Dự ngươi một cái tiểu xúc sinh, lại ám tiền tổn thương người, xem ta hàng long thập bát trường. Dứt lời, hắn thật giống như chưa bao giờ bị thương như thế, dương nanh múa vốt nhào tới. Ha ha, vui vẻ tiếng cười ở đầu đường vang vọng thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phúc cha kể từ khi biết những câu chuyện này đều là siêu cấp Internet đến, liền giao cho Vương Phúc một cái nhiệm vụ tại trên mạng thời điểm đem thư cũng chép lại. Cầu TLT kim phiếu, đề cử, cách chương.